nhưng tối thiểu bí cảnh mở thời gian dài như thế thường thường không kém. Sở Mộ cũng cảm nhận được thành ý của đối phương, cho nên hắn giang tự hỏi, hiện tại hắn cần tăng thực lực lên, tăng thực lực thật nhanh, như vậy mới không thúc thủ vô sách khi đối mặt với cường giả. Giống như đối mặt cường giả tuyệt thế, lúc này hắn không có chút lực hoàn thủ nào. Còn nữa, muốn tìm kiếm Thâm Lam Thần Châu, tìm được thế giới chi linh, thực lực bây giờ còn chưa đủ. Tăng thực lực lên, mặc kệ dùng phương thức gì, mặc kệ tăng lên góc độ nào cũng đáng làm. Tốt, Sở Mộ đáp ứng, Thất Trường lão thở ra. Hắn ý định dùng phương thức này hoàn ân tình cho Sở Mộ. Sở Tiểu Hữu, Ngũ Linh Kiếm Điển vô cùng trọng yếu với tộc ta. Danh ngài Thần Sơn Bí Cảnh với tộc ta cũng trọng yếu. Cho nên đến chuyện đưa danh ngài cho Tiểu Hữu, trừ cao tầng của tộc ta ra, những người khác sẽ không biết được, Thất Trường lão giải thích nói. Bởi vậy, đến lúc đó chớ ức khi tiến vào Thần Sơn Bí Cảnh sẽ có người bất mãn. Do đó đến tìm Tiểu Hữu gây phiền toái, cũng mong Tiểu Hữu đảm đương một hai. Nếu như Tiểu Hữu ngại phiền toái thì ra an bài trụ sở cho Tiểu Hữu. Không bị quấy rầy, thẳng đến ngày Thần Sơn Bí Cảnh mở ra sẽ mời Tiểu Hữu vào. Cũng tốt, Sở Mộ nói. Hắn vui vẻ đáp ứng, đối phương thành ý 10 phần, hắn không sợ phiền toái nhưng không thích phiền toái không cần thiết. Có thể tránh phiền toái càng tốt, Sở Mộ còn mong vì như vậy, danh ngài Thần Sơn Bí Cảnh chân quý, bị người ngoài như mình chiếm được, không biết sẽ có bao nhiêu người Ngũ Linh tộc bất mãn. Vực này tên là Thiên Linh Vực, đại lục thế giới Thâm Lam cũng chia thành lớn nhỏ nhỏ. Tuyệt đại đa số vực đều là nhân tộc chiếm cứ, chỉ có một ít tiểu vực do dị tộc chiếm cứ. Dị tộc cũng có một ít tướng mạo giống nhân tộc, ví dụ như Ngũ Linh tộc nhưng không phải nhân tộc, còn có Thiên tộc cũng không phải nhân tộc. Thiên Linh vực, nghiêm khắc mà nói chỉ thuộc về Thiên tộc vực, tuy số lượng Thiên tộc nhân không nhiều lắm nhưng chiếm cứ vực này. Mà Ngũ Linh tộc không tính là phụ thuộc Thiên tộc nhưng thực lực chỉnh thể không bằng Thiên tộc. Cho nên lãnh địa của Ngũ Linh tộc cũng gọi là Ngũ Linh Thần Sơn. Ở khu vực biên giới của Thiên Linh vực, nối liền với Thiên Cổ vực, cách Trương,